Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Luyện chế trang bị ma pháp cùng vẽ quyển trục là cùng một đạo lý. Cũng tồn tại vấn đề xác suất thành công. Càng là trang bị ma pháp cấp cao lại càng dễ dàng thất bại. Tỷ như con nhện ma thú mà Sarin luyện chế lại. Trên thực tế là thất bại bởi vì ma văn tạo thành tổn thương của con nhện ma thú. Chất nhầy lôi long bài tiết ra là tài liệu chủ yếu của dược phẩm ổn định có hóa. Chính bởi vì người hiện tại không thể bắt giữ lôi long. Dược phẩm ổn định có hóa mới đắt đỏ như thế. Dược phẩm ổn định có hóa là tài liệu nhất định cần luyện chế thánh khí hoặc bán thần khí. Vì một kiện trang bị thánh khí trở lên có thể cam đoan thành công ma pháp sư nguyện ý trả mọi giá. Trang bị không giống quyển trục. Quyển trục chỉ là vật phẩm một lần. Cho dù vẽ hỏng đối với ma pháp sư mà nói thiệt hại cũng tính là quá lớn. Ít nhất trong quá trình vẽ, ma pháp sư đồng thời luyện tập chứa đựng ma pháp vào trong quyển trục. Bất kể thành công hay thất bại ma pháp sư đều có thể đạt được kinh nghiệm quý giá. Sarin tuy tâm tình kích động cũng không điên cuồng đến mức hiện tại đi cắt gọt chất nhầy trên vách đá kia. Chuyện này phải chờ sau khi lôi long bị giết chết mới có thể đi làm. Huyệt động này ở trong biển sâu như thế, kiếm sĩ hoặc ma pháp sư bình thường đều không thể tìm được. Sarin cũng không cần lo lắng người khác lấy được, hiện tại cảng này chính là của hắn. Ma pháp sư của đảo Seager tuy rằng cũng rất động tâm nhưng đều ghi nhớ lời dặn của Jason. Hết thảy do Sarin làm chủ. Sarin đương nhiên sẽ không bạc đay với những ma pháp sư này. Dược phẩm ổn định có hóa này hắn còn có chỗ trọng dụng. Kiến tạo thành thị này cần bố trí đại lượng ma pháp trận. Còn phải tu kiến 36 tòa ma pháp tháp. Trong quá trình tu kiến ma pháp tháp cần sử dụng loại dược phẩm ma pháp này. Sarin rất rõ ràng. Cuối cùng ma pháp tháp trong thành thị này hơn phân nửa vẫn là do ma pháp sư trên đảo Seager vào tọa trấn. Jason cũng không có khả năng không đem hết thảy nắm trong tay. Di tích trọng yếu nhất trong bán vị diện chính là lục nguyên không gian. Thế giới do Raphael chế tạo có giá trị nghiên cứu quý giá mà lục nguyên không gian lại có thể gia tốc tốc độ thăng cấp ma đạo sĩ. Sarin không cảm thấy điều này có gì không đúng. Lex hiện tại căn bản không đủ sức nắm mọi thứ của bán vị diện trong tay. Không có sự trợ giúp của Jason, nàng thậm chí không thể mở ra thông đạo bán vị diện. Thành lập truyền tống trận, nếu tìm người khác hỗ trợ chỉ sợ còn không bằng để Jason đến làm. Jason dù sao nể mặt Sarin cũng sẽ không nuốt luôn phần thuộc về Lex. Sarin kiên nhẫn chờ đợi, tốc độ của lôi long không phải là nhanh. Thậm chí so với rất nhiều ma thú trên lục địa còn hơi chậm một chút. Để cho lôi long cách xa một chút hắn mới có gan tiến vào huyệt động. Lần trước còn có thể nói là bất ngờ. Lần này mục tiêu của hắn là số trứng lôi long kia. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sarin thấy lôi long quả nhiên rời đi. Lúc này mới đi tới truyền tống trận. Dặn dò Neri ở lại chỗ này. Hắn cũng không muốn Neri trước tiên phá hủy lôi long trứng. Thu trứng ma thú là có thủ pháp đặc thù, không phải thò tay ra lấy là được. Sarin là ma pháp sư, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nếu không lần trước hắn sẽ không vội vàng rời đi mà là trước đem trứng ma thú thu về mới đúng. Từ trong truyền tống trận tiến vào đáy biển, lần này Sarin đã quen áp lực. Sử dụng băng văn khải giáp là có thể giảm sức ép rất tốt. Lúc bơi tới xào huyệt của lôi long, Sarin khẩn trương dị thường, trong tay trực tiếp cầm huy chương gia tộc. Một khi lôi long xuất hiện, hắn cũng không đến mức không hề có năng lực chống cự giống như lần trước. Từ cửa động vào bên trong có khoảng cách gần trăm thước. Hiện tại Sarin biết những vật chất màu bạc kia hết sức quý báu. Chỉ là không có thời gian thu thập. Hắn vội vàng xuyên qua thông đạo, một lần nữa đi tới trước trứng lôi long. Trứng lôi long màu đỏ ở trong nước biển nhìn qua như xuất hiện một tầng đường vân màu tím. Sarin đưa tay vuốt ve những tảng đá màu đen chung quanh trứng lôi long. Trong lòng cân nhắc nên dùng thần thuật sinh mệnh ban cho này hay là trực tiếp nhỏ máu để lại ký hiệu trên trứng lôi long. trứng ma thú cũng cần hô hấp, không thể thu vào trang bị không gian. Trang bị không gian tương đương với một cái bán vị diện đặc thù không có không khí. Bất kỳ sinh vật gì bỏ vào không kiên trì được bao lâu. Giống như là cá rời nước sẽ bị chết ngạt, sinh vật không có năng lực ma pháp để vào trang bị không gian. Máu lại sẽ càng trực tiếp sôi trào. Trứng lôi long này nếu người khác còn không dễ xử lý. Ân tứ chỉ hoàn của Sarin bản thân có thần thuật sinh mệnh ban cho. Lại có thể cất chứa sinh mệnh. Chủ nhân, không nên động. Thanh âm của Dực Khô Lâu đột nhiên vang lên trong đầu Sarin. Điều này làm Sarin bị dọa không nhẹ bởi vì hắn quá mức khẩn trương. Dù sao thứ hắn muốn trộm là trứng của một sinh vật cấp 8. Tuổi thọ của sinh vật cấp 8 này xấp xỉ sinh vật cấp 9. Năng lực công kích cũng là như thế. Sarin ở trong xào huyệt của người ta làm kẻ trộm. Tâm tình có thể nghĩ mà biết. Thanh âm của Dực Khô Lâu phi thường lạnh lùng. Sarin biết đó là vì nguyên nhân trí nhớ về Daniel còn không biến mất. Vì sao không nên động? Trong lòng Sarin đáp lại lời Dực Khô Lâu. Tay ngừng lại, phải cùng thu hồi những tảng đá màu đen kia. Nếu không trứng lôi long sẽ chết hết. Dực Khô Lâu trả lời. Làm sao ngươi biết? Sarin khỏi phải nói rất lấy làm kỳ. Dực Khô Lâu này là sinh vật Daniel từ vong linh vị diện triệu hoán toái. Chẳng lẽ hắn còn có trí nhớ khi còn sống hay sao? Chủ nhân, ta, từng cắn nuốt linh hồn của một pháp sư nhân loại, cho nên mới có ý thức tự chủ. Trong trí nhớ ta chiếm được có liên quan đến tảng đá này. Đây là điện khí thạch, Meyer đại lục gọi là Bích Tì. Trong trứng lôi long không có ma hạch, nếu muốn để nó luôn được hấp thu điện khí, sẽ không thể để nó rời khỏi những tảng đá này. Bích Tì. Trong lòng Sarin đọc lại cái tên loại bảo thạch này một lần. Bích Tì là một loại bảo thạch khá đặc thù. Rất nhiều ma pháp sư dùng để chế tạo trang bị cứu người sắp chết. Cho dù trái tim người bị thương đã ngừng đập, Bích Tì cũng có năng lực khiến nó đập lại. Ở trong xào huyệt lôi long, chính mình còn không tra xét ra bảo thạch ẩn giấu trong những tảng đá này. Lúc này mới bỏ qua vấn đề căn bản nhất. Trứng ma thú bản thân đã là sinh mệnh sẽ có thuộc tính tự nhiên của nó. Bao bọc trong tảng đá màu đen chính là Bích Tì. Một đống tảng đá này chỉ sợ nặng tới mấy chục tấn. Sarin muốn lấy đi toàn bộ lại phải hao phí đại lượng thời gian đem nó cắt ra. Không trách lôi long coi nơi này trở thành sao huyệt, nguyên lai nơi này có một đống lớn điện khí thạch thiên nhiên thật lớn. Điện khí thạch. Chẳng lẽ ẩn chứa trong tảng đá này chính là lực lượng của lôi điện? Nếu là như vậy, về sau mình chế tạo trang bị ma pháp chuyên dụng chỉ sợ phải cần đến loại bảo thạch này. Sarin vỗ vỗ hồ lô bên hông, dòng nước màu xanh ngọc dài 6 thước chui ra. Dưới sự điều khiển của Sarin bắt đầu cắt những tảng đá màu đen kia. Biết bao bọc trong những tảng đá này chính là Bích Tì. Sarin cẩn thận hơn nhiều. Tận lực từ mép ngoài cùng tảng đá màu đen cắt vào. Những tảng đá màu đen này trên mặt đất xếp thành hình tròn. Bộ phận trong lòng đất lại là nối liền một thể. Sarin càng đào càng sâu. Một mực đào xuống 5-6 thước tảng đá màu đen mới coi như bị cắt ra. Tảng đá khổng lồ như vậy. Sarin muốn thu lấy cũng không làm được. Hắn chỉ có thể chia tảng đá thành khối hơn một thước. Tổng cộng 4 khối, mặt trên cùng có trứng lôi long trực tiếp thu vào ân tứ chỉ hoàn. 3 khối còn lại thu vào trong ác ma chỉ hoàn. Sarin là ma pháp sư cấp 4, còn không có năng lực mở ra trang bị không gian bình thường. Hai chiếc nhẫn này đối với cấp bậc pháp sư không có yêu cầu gì. Nhưng không gian bên trong cũng tương đối nhỏ hơn, như là thần la chi giới của Lex quả thật có thể chứa vô số thứ. Sarin cho tới giờ chưa từng thấy Lex vì thiếu không gian mà buồn rầu. Hắn lại thường xuyên gặp phải loại tình hình này. Nếu Neri không ở bên cạnh, hai chiếc nhẫn của hắn đều không đủ dùng. Neri lo lắng chờ trên thuyền luyện kim bàn quy. Sarin đi quá lâu rồi. Chẳng qua là đi thu trứng ma thú. Chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì? nhưng ở sâu trong linh hồn cũng không truyền lại bất kỳ cảm giác Sarin bị thương tổn. Sarin dặn nàng bảo vệ truyền tống trận, nàng cũng không dám rời đi, kỳ thật nàng càng thêm không yên tâm hơn so với Sarin. Ánh mắt đám ma pháp sư này nhìn thuyền luyện kim cùng mình nhìn chứng ma thú là cuồng nhiệt như nhau. Neri với tâm tư ác ma cân nhắc, cảm thấy được đám ma pháp sư này cũng không đáng tin cho lắm. Sarin cũng muốn nhanh một chút về thuyền luyện kim, chỉ là cắt những tảng đá này cần thời gian mới có thể cắt ra kích cỡ thích hợp để vào trong nhẫn. Sử dụng trang bị không gian là bị hạn chế. Ngươi có năng lực bao nhiêu thì có thể thu được thứ lớn bấy nhiêu. Nếu không một người bình thường đeo thần la chi giới chẳng phải là phất tay có thể chứa được một ngọn núi mang đi. Đó là chuyện hoang đường. Trang bị không gian chân chính lúc sử dụng là tiêu hao tinh thần lực. Cũng tương đương phóng thích quyển trục. Nếu như mạnh mẽ thu vật phẩm quá lớn sẽ khiến cho tinh thần lực của người sử dụng hoàn toàn hao hết. Biến thành ngu ngốc. Bất kỳ một ma pháp sư nào đều sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đào được bích tỳ khiến Sarin khá vừa lòng, lại nghe đến ở vị diện khác thứ này gọi là điện khí thạch trong lòng hắn tính toán. Nếu bích tỳ có chỗ hữu dụng đối với tu luyện của mình, thừa dịp thứ này rẻ mạt có thể ở trên chợ ngầm thu mua. Về phần khối nguyên mình cắt được này có thể trực tiếp dùng làm tài liệu kiến tạo ma pháp tháp. Tương lai ma pháp tháp của mình khẳng định sẽ cần đại lượng bích tỳ. Chỉ cần thứ này có thể cất chứa lực lượng của lôi điện. Sarin quyết định phải bỏ nhiều tiền đi mua. Hắn cảm thấy trở thành ma pháp sư cấp 6 cũng không phải chuyện xa xôi. Chờ đến lúc đó mới thu mua thì đã muộn rồi. Hơn nữa một lần mua đại lượng tài liệu giống nhau. Giá của loại tài liệu này sẽ lập tức tăng vọt. Hiện tại giá cả bích tỳ vừa phải là bởi vì có quá nhiều bảo thạch có thể thay thế. Một khi thuộc tính của một loại bảo thạch nào đó là duy nhất, vậy loại bảo thạch đó cho dù khắp nơi đều có cũng sẽ bị nâng lên một cái giá cao thái quá. Bình, tại sao ngươi đột nhiên nói chuyện với ta? Sarin vừa xử lý bích tỳ vừa bắt đầu trao đổi cùng Dực Khô Lâu trong lục U Linh. Dù thế nào ta cũng phải nói. Thanh âm Dực Khô Lâu cực kỳ lạnh băng lại có chút chua xót. Sarin muốn khuyên giải an ủi Dực Khô Lâu đều không làm được. Dù sao Dực Khô Lâu là hắn đổi lấy từ trong tay Daniel. Nếu không có khế ước của hắn, Daniel cũng không có khả năng vứt bỏ Dực Khô Lâu. Sarin âm thầm thở dài, nói với Dực Khô Lâu, ngươi thích như thế nào thì như thế ấy đi, ta không muốn can thiệp. Người là chủ nhân, ta hết thảy đều phải nghe người. Dực Khô Lâu không bị lời nói của Sarin đả động. Hiển nhiên hắn còn canh cánh trong lòng đối với việc Daniel vứt bỏ. Sinh vật khế ước quả thật hết thảy phải nghe theo chủ nhân. Dực Khô Lâu nói không sai. Nhưng ma pháp sư bị sinh vật khế ước hại chết cũng không phải không có. Bởi vì sinh vật khế ước hoặc là không có trí tuệ hoặc là trí tuệ quá cao. Cảm tình phong phú đều có khả năng tạo thành phiền toái thật lớn. Một ma pháp sư bình thường sẽ chỉ thu một sinh vật khế ước. Chính là bởi vì bồi dưỡng một sinh vật khế ước cần hao phí rất nhiều tinh lực. Sarin một mực không có chế tạo đạo cụ phong ấn gì đem Neri nhốt lại chính là vì có thể cùng sinh sống với Neri. Neri có trí tuệ cực cao. Nếu đối xử giống như sinh vật khế ước bình thường sẽ làm nàng hoàn toàn xa cách chủ nhân của nàng. Đáng tiếc hiện tại Sarin không có thời gian trao đổi nhiều với Dực Khô Lâu. Hắn làm kẻ trộm chột dạ, phải mau chóng rời khỏi xào huyệt lôi long này, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trên thuyền luyện kim bàn quy. Dưới sự trợ giúp của 6 ma pháp sư cấp 3, Sarin lái thuyền luyện kim rời khỏi xào huyệt lôi long. Lần này bọn họ đi hướng bắc hơn một giờ, tìm được nơi một dòng sông đổ ra biển, thuyền luyện kim bàn quy trực tiếp theo dòng sông chạy lên thượng nguồn. Mãi cho đến lúc mắc cạn mới ngừng lại, nước nông như vậy, lôi long cũng không theo tới được, chờ lôi long trở về, phát hiện trứng của mình bị mất khẳng định sẽ nổi giận tìm kiếm ở chung quanh. Sarin hiện tại không xác định thuyền luyện kim bàn quy có thể chịu nổi lôi long dày vò hay không. Tuy nhiên trong quá trình chạy trốn, Sarin đã có một chút ý tưởng đối phó với Lôi Long. Nếu nó không thể rời nước, vậy có thể lợi dụng dòng sông này. Đáng tiếc mình quá nôn nóng. Nếu hiện tại bên cạnh có ma pháp sư cấp 8, Sarin đã có biện pháp hoàn mỹ hơn đối phó Lôi Long. Hiện tại biện pháp này không bảo hiểm gì cả. Không có ma đạo sĩ. Muốn dùng dòng sông này để khống chế được Lôi Long thì có chút khó khăn. Để cho ma pháp sư của đảo Sigur trở về báo bình an. Sarin cùng Neri ở lại trong thuyền luyện kim bàn quy. Hiện tại công việc dưới nước không thể tiếp tục. Có Lôi Long ở đây, Sarin không muốn mạo hiểm ở trong nước, thậm chí là ven bờ. Lôi Long được đánh giá là sinh vật cấp 8. Phòng trừng cùng nhược điểm của nó có liên quan. Thứ này không thể lên bờ. Đại đa số người đối với sự nguy hiểm của nó không cần phải nghĩ. Một con Lôi Long đối với người thường mà nói còn xa không đáng sợ bằng ma lang. Sarin chờ các ma pháp sư rời đi, lúc này mới đem bích tỳ và trứng Lôi Long lấy ra một lượt. Hắn cũng không phải không muốn phân ra một ít, chỉ là những ma pháp sư cấp thấp này cũng không dùng được thứ cao cấp thế này. Ít nhất cũng phải sau khi ma đạo sĩ như sư phụ tới mới được. Sarin chỉ lo lắng số trứng ma thú này nở quá nhanh. Trứng ma thú nở là không hề có quy luật đáng nói. Có trứng ma thú 3 năm tháng có thể thành thục, có loại cần mấy chục năm. Sau khi đảo Sigur phong bế, ít nhất phải sau 3 năm mới có thể phái người tới đây. Nếu trước thời gian này trứng Lôi Long có dấu hiệu nở, Sarin chỉ có thể để lại hết cho mình. Tuy nhiên Neri dùng ánh mắt đáng thương nhìn Sarin, chỉ vào trứng Lôi Long, dựng một ngón tay lên. Ngươi chỉ muốn một quả. Sarin có chút bất ngờ. Neri bình thường không ăn gì, nhưng gặp được thứ mà nàng thích còn ăn nhiều hơn cả Tieta. Trứng Lôi Long này đối với nàng hẳn là có chỗ tốt. Làm sao chỉ cần một quả? Một ổ trứng Lôi Long có 44 quả. Sarin dự định để lại 36 cái chuẩn bị cấp cho pháp sư đóng ở ma pháp tháp. Đương nhiên, còn thừa lại cho Lex 2 cái. Cuối cùng còn lại chẳng qua là 6 quả. Nếu ma pháp sư của đảo Sigur không tới kịp, Sarin có thể để lại toàn bộ, tùy ý phân phối. Neri gật mạnh đầu, nàng chỉ cần một quả trứng Lôi Long. Nếu hoàn toàn hấp thu khẳng định sẽ đạt được một loại năng lực. Sarin nở nụ cười, Neri hiếm thấy như vậy tiết kiệm cho mình. Tuy nhiên hắn biết, Neri lần này không chủ động đi lấy. Ngược lại chứng minh lợi ích của trứng Lôi Long đối với nàng vượt qua dĩ vãng. Thái độ của một ác ma hoàn toàn bất đồng với nhân loại. Ba quả đi, ta phỏng chừng ba quả đủ cho ngươi dùng. Ta cũng để lại ba quả. Còn lại đều phải phân ra. Sarin chỉ vào trứng Lôi Long đặt trên bích tỳ. Neri cười tít mắt, chộp lấy ba quả trứng Lôi Long trực tiếp ném vào miệng. Chủ nhân, ta phải đi nghỉ ngơi một chút. Trừ khi người muốn chết, nếu không đừng gọi ta. Lời nói của Neri làm Sarin rất bất đắc dĩ. Thái độ của ác ma đôi khi tràn ngập giả dối và lừa gạt, nhưng đôi khi cũng trực tiếp khiến người ta không thể tiếp nhận. Ác ma sở dĩ bị nhân loại đánh giá là sinh vật trí tuệ là bởi vì chúng cũng phức tạp giống như nhân loại. Người đối với sinh vật tương tự mình đánh giá sẽ luôn cao một chút. Tỉ như đại đa số người cho rằng con khỉ là động vật thông minh chỉ vỏn vẹn là bởi vì ngoại hình của chúng gần với nhân loại. Trên thực tế, khỉ thậm chí còn không thông minh bằng một số loại quạ. Ác ma là rất đơn giản, ít nhất là Neri nghĩ như vậy. Sau khi nàng nuốt trứng Lôi Long vào bụng, lập tức rời khỏi Sarin một mình tiến vào khoang nghỉ ngơi. Đóng chặt cửa, lúc cắn nuốt tinh hoa trái tim cự long. Neri còn không có năng lực chủ động hấp thu như thế này. Lãng phí không ít lực lượng, tuy nhiên nàng cảm giác không sao cả. Về sau nếu còn có thể lại tìm được một con Tiago, nàng còn có thể tiếp tục cắn nuốt. Hấp thu, chỉ cần đem loại năng lực này có hóa ở trên người. Về sau còn có cơ hội, Neri nằm lên giường, chậm rãi biến trở về hình thái độc đáo của nàng. Một đôi sừng màu xám bạc từ trên đỉnh đầu của nàng nhú ra. Thân thể kéo dài một chút, có vẻ gầy gò, trút bỏ quần áo, làn da của nàng hiện ra một loại màu sắc như ngọc. Dịu dàng, sáng bóng mê người, ma văn màu xanh nhạt bắt đầu trở nên rõ ràng. Trứng lôi long bị nuốt vào bụng dùng tốc độ nhanh nhất phân giải. Lần này Neri không có gì thống khổ. Phương thức hấp thu chính xác nhất khiến nàng hưởng thụ một lần cảm thụ sung sướng nhất từ khi đi theo Sarin tới giờ. Ma văn trên trứng lôi long dung nhập vào trong thân thể Neri. Đồng thời bắt đầu đồng hóa. Ma văn trên người Neri trở nên phức tạp. Đuôi, móng tay, sừng trên đầu có thêm những sợi nhỏ màu vàng. Việc hấp thu của Neri cũng không làm nàng cảm giác thỏa mãn. Lúc này nàng đột nhiên cảm giác đói bụng. Loại hấp thu tiến hóa này là tiêu hao đại lượng thể lực. Neri từ trong vòng tay lấy ra thực vật sớm chuẩn bị sẵn. Mồm ngoàm cắn xé, Sarin thu hồi trứng lôi long. Có Bích Tỷ, hắn không cần thi triển thủ đoạn gì. Trứng lôi long sẽ được bảo tồn rất tốt. Hiện tại hắn muốn nghiên cứu Bích Tỷ một chút. Bích Tỷ ở Meyer cũng không thường thấy. Thậm chí có thể nói là khá hiếm có. Chỉ là vật thay thế loại bảo thạch này quá nhiều cho nên giá cả vẫn luôn rất thấp. Trước đây Sarin chưa từng coi trọng loại bảo thạch này. Hiện tại bởi vì biết được Bích Tỷ và lực lượng của lôi điện có liên quan hắn không thể không nghiêm chỉnh đối đãi. Nguyên thạch thật lớn bày ở trước mặt Sarin. Hắn dùng kỹ xảo dòng nước cắt chậm rãi lột bỏ nguyên thạch bọc ngoài Bích Tỷ. Dần dần lộ ra diện mạo thật của bảo thạch ở trong. Sarin cắt rất kiên nhẫn. Lần này là vì cam đoan không lãng phí một chút gì. Thậm chí số nguyên thạch này cũng rất có giá trị. Mỗi lần hắn cắt đều là độ sâu lớn bằng một đơn vị tiêu chuẩn. Nguyên thạch màu đen bị cắt ra. Lộ ra Bích Tỷ ở bên trong. Sarin không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bích Tỷ. Nhưng lần này Bích Tỷ trong nguyên thạch lại khiến Sarin hưng phấn suýt nữa thao túng sai lầm. Bảo thạch màu xanh đường kinh khoảng nửa thước. Trong khoảnh khắc Sarin cắt nguyên thạch ra, hắn thấy được trên Bích Tỷ tóe đốm lửa. Đó là màu lam lúc dòng điện phóng ra, dĩ vang khi Bích Tỷ được bán ra trong cửa hàng trang bị. Lớn nhất chẳng qua là cỡ một đơn vị. Hiện tại Bích Tỷ trước mặt Sarin quá lớn, đã có thể tự nhiên ẩn chứa một ít điện khí. Cắt đến đây, Sarin không dám tiếp tục cắt. Khối Bích Tỷ này là duy nhất, đừng nhìn nguyên thạch bị hắn chia thành bốn khối. Trên thực tế chỉ có bộ phận này ẩn chứa Bích Tỷ. Ba bộ phận còn lại đều là nguyên thạch bao bọc ngoài bảo thạch. Số nguyên thạch này cũng có chỗ dùng, nhất là bộ phận sát với bảo thạch trên thực tế đã xem như là Bích Tỷ tính chất không thuần túy. Sarin sợ tiếp tục cắt xuống, thể tích của Bích Tỷ nhỏ đi sẽ không thể ẩn chứa lực lượng của lôi điện nữa. Thu hồi Bích Tỷ, Sarin tìm một khối tính chất tương đối thuần túy trong đống nguyên thạch đầy đất. Bắt đầu suy nghĩ, nên lợi dụng số nguyên thạch này như thế nào đây? Còn có ba khối nguyên thạch thật lớn. Nếu cắt cả ra có thể chế tạo không ít trang bị dùng để trị liệu. Đưa cho quân đội của Lex, lại chia cho ma pháp sư trong thành thị của mình một phần. Cũng coi như đủ rồi. Tuy nhiên số nguyên thạch này hẳn là không chỉ đơn giản như vậy. Bích Tỷ bị bao bọc ở trong, lực lôi điện gần như hấp thu và phóng thích với tốc độ mà Sarin không thể nhận ra. Đây là năng lực hô hấp của bảo thạch, Sarin không phát hiện Bích Tỷ, chỉ vì nguyên thạch bên ngoài khối Bích Tỷ này chặn cảm giác của hắn. Bích Tỷ từng được khai thác trên đại lục đều không có loại hiện tượng này. Loại nguyên thạch có thể che chắn cảm giác này dường như hẳn là có tác dụng lớn hơn. Sarin chỉ là có một loại cảm giác như vậy. Cụ thể có thể dùng nguyên thạch này làm cái gì hắn còn chưa nghĩ ra. Nguyên thạch tương đối tinh thuần hiệu quả sẽ gần bằng Bích Tỷ. Sarin trước dùng để thực nghiệm lý luận hắn nghĩ ra. Trước tiên cắt ra một miếng nguyên thạch rộng hơn một xích. Sarin bắt đầu vẽ ma pháp trận lên trên. Đại đa số ma pháp trận là vẽ, trừ khi là trang bị cấp cao ma pháp sư mới dùng phương thức có hóa vĩnh hằng luyện chế ma pháp trận lên trên. Tài liệu vẽ ma pháp trận tốt tới đâu thời gian sử dụng cũng không quá dài. Sarin vì nghiên cứu, chỉ cần có thể làm ma pháp trận duy trì vài ngày là được. Sarin vẽ ra chính là một ma pháp trận tụ tập năng lượng. Trên ma pháp trận để lại một vị trí gắn ma hạch. Sau đó trên ma pháp trận hắn bắt đầu vẽ ra ma văn. Hai loại ma văn từng thực nghiệm trên con nhện ma thú được hắn vẽ lên nguyên thạch. Làm xong những chuyện này, Sarin lấy 6 viên ma hạch cấp 4 gắn lên ma pháp trận. Ma pháp trận vạn chuyển cung cấp năng lượng cho ma văn. Hai tầng ma văn lập tức đều sống dậy. Một dòng điện màu lam bắt đầu chạy giữa ma văn. Quả nhiên, nguyên thạch của bích tỷ này có thể ổn định tiêu hao của dòng điện. Sau viên ma hạch cấp 4 ảm đạm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chậm hơn lần trước rất nhiều. Lần trước thực nghiệm trên con nhện ma thú, 6 viên ma hạch cấp 4 này trực tiếp báo hỏng. Lần này ít nhất duy trì thời gian mười mấy giây. Sarin rốt cục thấy được hy vọng tu luyện của mình. Nếu dùng chính thức bích tỷ để luyện chế ra loại ma văn này, tiêu hao sẽ trở nên có thể tiếp nhận. Nếu thật sự không được, hắn còn có Long Tinh Tiago có thể sử dụng, vì nắm giữ lực lượng của lôi điện. Cho dù Long Tinh báo hỏng, Sarin cũng sẽ đi làm không chút do dự. Cách chương.